Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, nàng đem hắn ăn, Đào Viên Thị, nửa đêm thời điểm hạ một hồi tiểu vũ, có mưa bụi theo cửa sổ nhẹ nhàng tiến vào, Đào Lâm đứng dậy đóng lại cửa sổ, nàng ở tại Đào Viên Thị quý nhất địa phương, nhân xưng tấc đất tấc vàng Đào Nguyên Tiên Hương khu biệt thự. Nơi này đều là độc môn độc viện thiết kế, thiết có cao cao tường vây, để bảo vệ nhân thân an toàn, có thể ở nơi này nhân tuyệt đối đều là thân thế hiển hách tồn tại. Không chỉ có tiền, càng muốn có thân phận, này biệt thự chủ nhân chính là Đào Viên Thị số 1 số 2 trẻ tuổi xí nghiệp gia, Thường Việt, 30 tuổi, gần 10 triệu thân gia. Cái gì Đào Viên Thị kiệt xuất thanh niên, cái gì cả nước có nhất lực ảnh hưởng nam nhân đợi chút một đống lại một đống danh hiệu. Đương nhiên, nàng ở nơi này cũng không có nghĩa là thân phận của nàng có bao nhiêu lợi hại. Thuần toái bởi vì nàng là nơi này bảo mẫu mà thôi. Nàng cố chủ có một hiền lành mà xinh đẹp thê tử kêu Lăng Tư. Nghe nói là cái khoa học gia, bọn họ có một vừa sinh ra đáng yêu nữ nhi, kêu Thường Nhã, này vốn nên là hạnh phúc một nhà, hoặc là đây là cái tú ân ái tú đến ngấy tổng tài văn. Nhưng là tại kia cái tràn ngập ánh mặt trời sáng sớm, này hết thảy đều cải biến. Sáng sớm, Đào Lâm như cũ cấp đứa nhỏ thay đổi tã, uy sữa bột, làm tốt bữa sáng, sau đó đi lầu 2 kêu Thường Việt cùng Lăng Tư rời giường. Đến lầu 2 thời điểm, nàng tập quán tính nhìn lầu 2 phòng khách đồng hồ treo tường. Buổi sáng 7 giờ, dĩ vãng giờ phút này, Thường Việt cùng Lăng Tư đều đã rời giường. Cho nên, nàng lớn mật đến gần rồi phòng, đang muốn gõ cửa thời điểm. Lại nghe thấy được một cỗ nồng liệt mùi máu tươi. Đào Lâm cái mũi là thực linh, đã làm thục đồ ăn nàng cũng có thể nghe thấy ra kia nguyên liệu nấu ăn hay không tươi mới. Nàng đối với cái mũi của mình có tuyệt đối tự tin. Kia mùi máu tươi là từ phòng ngủ truyền đến. Nàng không xác định tiến đến cạnh cửa nghe. Không khỏi ôm cái mũi lui về phía sau một bước. Mùi máu tươi lại nùng lại gai mũi. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Thường Việt cùng Lăng Tư đã xảy ra chuyện? Nàng thật cẩn thận bắt được tay nắm cửa, nhẹ nhàng ninh động, thăm dò đi vào xem. Vừa thấy dưới cũng là cả người cứng đờ. Yên tâm, nàng tuyệt đối không phải nhìn thấy gì hạn chế gấp, mà là thấy được cực kỳ ghê tởm khủng bố một màn. Thường Việt ngửa đầu ngã vào trên giường, đầu cúi ở bên giường, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, trên cổ có cái vị đại xé rách miệng vết thương còn tại đổ máu. Hắn áo ngủ, ra giường, đều đã bị máu tươi tẩm ẩm ni mà Lăng Tư chính cả người là huyết ghé vào Thường Việt trên người. Một ngụm cắn hắn thịt, xé rách, nuốt ăn. Được xưng ăn khắp thiên hạ vô địch thủ Đào Lâm ở giờ khắc này rốt cục nhịn không được. Nàng che miệng lại thiếu chút nữa nhổ ra. Có lẽ là nghe được thanh âm, Lăng Tư đột nhiên ngẩng đầu lên, tán loạn dính đầy máu tươi sợi tóc hạ, một đôi vô thần màu xám đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Đào Lâm Money. Đào Lâm cũng không biết cặp kia vô thần con ngươi có hay không nhìn đến bản thân, nhưng là nàng cảm giác được một cỗ đặc biệt kỳ quái lực lượng. Hoặc là nói, nàng cảm thấy Lăng Tư muốn ăn nàng. Đào Lâm thân thể run lên, không khỏi lui về phía sau vài bước, một chút đụng vào đối diện trên cửa phòng, phát ra phịch một tiếng. Lăng Tư bỗng nhiên có động tác, nàng cương thân thể theo trên giường đứng lên, từng bước một đốn hướng cửa đi tới, cực kỳ giống trong phim xuất hiện qua tang thi. Đào Lâm một cái 18 tuổi vừa mới trung học tốt nghiệp tiểu cô nương, nơi nào gặp qua loại này cảnh tượng, lúc này sợ tới mức chân nhuyễn, nhưng là đầu óc vẫn là xoay xoay. Nàng biết chính mình không chạy phải cùng Thường Việt một cái kết cục. Lúc này quay người lại bước nhanh chạy đi xuống lầu. Nàng bất chấp đổi giày mở cửa tự vạ ngoại bào, nhanh như chớp chạy đến đại môn khẩu. Đang chuẩn bị mở cửa rời đi, bỗng nhiên nghe được một tiếng anh đề vang dội, tiếng khóc như tê tâm liệt phế bình thường. Thường Nhã, nàng đem Thường Nhã đã đánh mất. Đào Lâm theo bản năng liền trở về đi. Đi rồi hai bước lại nghĩ đến Thường Việt cùng Lăng Tư bộ dáng. Liền Lăng Tư cái kia bộ dáng hiển nhiên chính là điên rồi. Nàng cùng đồ điên đánh, nàng nào có cái kia bản sự, không nghĩ qua là hội bị cắn chết. Nhưng là nàng đã chiếu cố tiểu Thường Nhã hơn một tháng, sớm bồi dưỡng ra cảm tình đến, nhưng nàng bỏ xuống Thường Nhã, nàng lại không đành lòng. Đang do dự thời điểm, xuyên thấu qua vĩ đại thủy tinh môn, nàng nhìn đến Lăng Tư đã lăn đi xuống lầu. Đúng vậy, là lăn xuống đến. Tưởng nàng lúc trước đi không có phương tiện, các đốt ngón tay giống như đều không thể đánh loan đâu. Lăn xuống đến cũng là ở tình lý bên trong. Này lăn một vòng, Lăng Tư có thể chết sao? Đào Lâm nuốt nước miếng một cái, làm vài cái hít sâu, quyết định hồi đi xem. Nàng khinh thủ khinh cước đi qua, vừa mới đi tới cửa liền nhìn đến Lăng Tư giật mình, dọa Đào Lâm co rụt lại, lại cứng lại rồi. Nàng không biết này Lăng Tư kết quả có thể hay không nhìn đến. Do dự sau một lát, Đào Lâm trốn được một bên cột lớn mặt sau, vụng trộm hướng mặt trong nhìn quanh. Lăng Tư quả thực không có chết. Nàng trên mặt đất hoạt động vài cái lại đứng lên, từng bước một hướng Thường Nhã chỗ phòng trẻ đi đến. Nàng quả thật là hướng về phía Thường Nhã đi. Làm sao bây giờ? Thường Nhã, ngươi đừng khóc, đừng khóc. Đào Lâm cấp xoay quanh, chỉ có thể ở trong lòng một lần nói những lời này. Nhưng là nàng cầu nguyện hiển nhiên không có gì dùng. Thường Nhã oa oa khóc lợi hại hơn. Phanh, phanh, phanh. Đào Lâm tập trung nhìn vào, Lăng Tư đang ở một chút đụng phải cửa phòng. Lúc này Đào Lâm thập phần may mắn chính mình rời đi thời điểm khóa kỹ cửa phòng. Nếu không trong lời nói, tiểu Thường Nhã liền giữ nhiều lành ít. Nhưng là hiện tại làm sao bây giờ? Cũng không thể nhường Lăng Tư luôn luôn chàng môn a. Như vậy chàng đi xuống sớm hay muộn sẽ đem môn phá khai. Đến lúc đó Thường Nhã giống nhau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhất tưởng đến đáng yêu tiểu Thường Nhã hội giống như Thường Việt tử máu tươi đầm đìa, huyết nhục ngoại phiên, Đào Lâm liền dừng không được một trận đau lòng khổ sở. Không được, nàng được cứu trợ nàng. Đào Lâm là cái cô nhi, tiểu nhân thời điểm bị ba mẹ để ở cô nhi viện cửa. Nàng từ nhỏ chính là cùng tiểu bằng hữu nhóm cùng nhau lớn lên, cho nên đối với cho đứa nhỏ nàng so với bất luận kẻ nào đều thích. Cần phải thế nào cứu đâu, Lăng Tư liên nhân đều ăn khẳng định cũng đánh mất nhân tính. Đã nói như vậy, giết nàng, chỉ có giết nàng tài năng cứu tiểu Thường Nhã. Đào Lâm là cái ăn hóa, từ nhỏ luyện thành một thân hảo trùng nghệ. Từ nhỏ đến lớn, nàng giết qua gà, tể qua ngư, nhưng là cho tới bây giờ không có giết hơn người. Nhất nghĩ đến đây, nàng liền sợ tới mức cả người run run. Nhưng là thời gian không đợi nhân, nàng do dự như vậy điểm công phu lý, phòng trẻ cửa phòng đã bị chàng ra cái khe. Nàng không thể lại do dự, Đào Lâm quyết định chủ ý, chạy đến công cụ phòng đi tìm tiện tay vũ khí. Lăng Tư thích hoa cỏ, bọn họ trong viện loại các loại hoa cỏ cây cối, Này đó hoa cỏ sẽ có chuyên gia định kỳ đi lại tu chỉnh. Cho nên này công cụ trong phòng đổ là cái gì công cụ đều có. Đào Lâm tả chọn hữu tuyển, cầm lấy cờ lê, quá nhỏ, cầm lấy chùy tử, không đủ sắc bén, nhìn xem điện cứ, khảm nhân rất ghê tởm. Hơn nữa thứ này đắc dụng điện, nàng dùng cũng không thuận tay. Cuối cùng ở các loại công cụ lý tuyển một phen búa. Này búa là hai ngày trước vừa mới mài qua, nhận khẩu phiếm ánh sáng lạnh, nhìn qua thực sắc bén. Nàng thử tính trên mặt đất chém một chút, coi nàng không lớn khí lực đã ở thủy trên đất bùn chém ra thật sâu dấu. Tốt lắm, có thể dùng, cầm này nọ đi ra ngoài. Đào Lâm lại do dự. Lăng Tư Nha khẩu tốt như vậy, này búa bính lại như vậy đoạn, vạn nhất bị nàng cắn làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, lại trở về phiên phiên, ở trong góc tìm được một cái phá bao tải. Này bao tải phía trước là trang mầm móng, dùng hoàn sau đã bị để ở nơi này. Nàng cầm lấy còn có thể nghe đến một cỗ gai mũi thối giữa hương vị. Đào Lâm đánh hai cái hắt xì, tuy rằng này hương vị không tốt nghe thấy, nhưng là dùng để bộ nhân là tuyệt đối không thành vấn đề. Thân là một cái bí mật ăn hóa, Đào Lâm thích nhất chính là nấu nướng. Tiểu nhân thời điểm không điều kiện, nàng liền chính mình chạy đến trong sông chảo ngư. Cái kia thời điểm bắt đến ngư, ngư luôn luôn bật đến bật đi không tốt sát. Nàng hay dùng gói to bộ trụ, sau đó tạp choáng váng, lại sát, cho nên bộ nhân bao tải loại chuyện này. Nàng cảm thấy hẳn là cùng bộ ngư cũng không kém là bao nhiêu. Cầm bao tải cùng búa, Đào Lâm lại cấp chính mình cổ khuyến khích. Có thế này một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy trở về. Chạy tới cửa. Vừa thấy Lăng Tư kia cả người là huyết bộ dáng, nàng lại có chút túng. Chấn định, trước quan sát, tiểu thường nhã có thể là khóc mệt mỏi. Hiện tại đã đừng khóc, Lăng Tư nghe không được thanh âm mờ mịt đứng lại phòng trẻ cửa. Nhìn chung quanh, Đào Lâm chít cành cây, ở bên ngoài cô quơ, Lăng Tư mờ mịt nâng đầu, không có gì phản ứng. Nhìn không tới sao, Đào Lâm theo trụ tử mặt sau đi ra, ở cửa phất phất tay, Lăng Tư xem nàng phương hướng, như trước không có phản ứng, thật là nhìn không tới. Đào Lâm thử dùng búa gõ sau mặt đất, Lăng Tư một chút xem đi lại, dọa Đào Lâm nhảy dựng, có thể nghe, không thể nhìn, nàng nhìn không tới cái này dễ làm hơn. Đào Lâm chuẩn bị vào nhà, bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Nàng đi bộ Lăng Tư bao tải giống như có chút không thích hợp. Lăng Tư là cái nữ thần bàn nhân vật, bộ dạng xinh đẹp vô cùng, dáng người hoàn hảo, chân trần 1m69. Đào Lâm mặc hài còn so với nàng ải gần một cái đầu. Chỉ có thể nhìn nàng đầu thở dài, rất cao. Không tốt bộ a, Đào Lâm tả hữu nhìn đến dưới tàng cây phóng một cái cao đắng, bận thật cẩn thận chuyển đi lại, chi ở cửa, đem cửa tử rộng mở nhất phiến, một khác phiến dùng then cài cửa đừng hảo, đứng thượng cao đắng, lấy hảo bao tải, chuẩn bị tốt búa, nhìn này độ cao, xác định vị trí, nàng làm cái hít sâu. Sau đó nhẹ nhàng đánh một chút khung cửa, thanh âm rất nhẹ, sẽ không đánh thức tiểu thường nhã, lại đủ để hấp dẫn Lăng Tư lực chú ý. Lăng Tư hướng bên này đã đi tới, Đào Lâm trong lòng có để, tiếp tục nhẹ nhàng sao, thùng thùng thùng, một chút lại một chút. Tại đây yên tĩnh khu biệt thự lý nhưng là cái khâu nhỏ thanh âm ni. Lăng Tư cương các đốt ngón tay từng bước một đi tới cửa, Đào Lâm theo trong túi lấy ra một khối tiểu thạch đầu để ở thượng. Thùng thùng thùng thanh âm càng lúc càng xa, Lăng Tư quả thực hướng về phía thanh âm đi qua, từng bước một theo Đào Lâm trước mặt đi qua. Đào Lâm dài thở vào một cái, cử cao bao tải chuẩn bị bộ. Lăng Tư lại một chút ngẩng đầu lên, kia màu xám con ngươi nhìn về phía Đào Lâm. Đào Lâm trong lòng cả kinh, nhưng cũng một chút phát ngoan, đầu đầu bao lại, nắm lên búa hướng về phía đầu liên tạp một chút. Lăng Tư phịch một tiếng nằm sấp đến thượng, bọc bao tải lăn đến bậc thềm hạ. Đào Lâm cầm lấy búa thủ là run run, nàng lo sợ a, nàng còn cho tới bây giờ không có giết hơn người đâu. Đây là phạm pháp đi, ngồi tù, nhưng là Lăng Tư muốn giết tiểu thường nhã, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, này Lăng Tư đều điên rồi, liên nhân đều ăn, nàng coi như là vì dân trừ hại. Cảnh sát thúc thúc hẳn là sẽ theo khinh xử lý đi. Nơm nớp lo sợ theo cao đắng cúi xuống đến. Đào Lâm thật cẩn thận đi xuống bậc thế mà ni Lăng Tư vừa mới từ lầu hai lăn xuống đến đều không tử. Nàng khả không xác định nàng hiện tại có phải hay không đã chết. Dùng búa thật cẩn thận chạc chạc nàng. Lăng Tư phủ phục trên mặt đất, thân thể bỗng nhiên giật mình. Đào Lâm dọa trong óc nhất mộng, cũng cố không lên lo sợ. Nhắc tới búa vừa mạnh mẽ tạp vài cái, nàng này vài cái cũng không biết tạp đến thế nào, liền nhắm mắt lại loạn tạp, thẳng đến tạp Lăng Tư bất động, máu tươi nhiễm đầy bao tải. Nàng có thế này ngừng tay, thở hổn hển xem kia thi thể. Lăng Tư còn mặc tơ tằm váy ngủ, nhưng này váy ngủ sớm bị huyết nhuộm thành đen thùi nhan sắc. Nàng oánh bạch cẳng chân thượng lại là tái nhợt lại là xanh tím, liền cùng người chết làn da dường như. Đào Lâm lại nhìn nàng vài phút, xác định nàng thật sự không lại nhúc nhích sau, có thế này quay người trở về phòng, khóa trái đại môn, để ngừa Lăng Tư tỉnh còn có thể lại tiến vào. Nàng ba bước cũng làm hai bước chạy đến phòng trẻ, trẻ con trên giường, tiểu thường nhã mút vào ngón tay cái đang ngủ say, nhưng là kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lại tràn đầy nước mắt, thường thường còn có thể bĩu môi, một bộ muốn khóc bộ dáng. Đào Lâm nhìn nhìn tã giấy, còn không dùng đổi, thì phải là đói bụng, nàng đi trước rửa tay. Dùng tiêu độc dịch bắt tay tẩy sạch sẽ, sau đó tài đi phòng bếp vọt sữa bột. Trong nhà cấp đứa nhỏ hòa sữa bột thủy là đặt ở một cái nhiệt độ ổn định nước ấm hồ lý, 45 độ thủy, trực tiếp tiếp có thể dùng, cho nên hòa sữa bột cũng không có lãng phí cái gì thời gian. Chờ nàng trở lại thời điểm, tiểu thường nhã đã mở mắt, biển miệng đang muốn khóc đâu. Đào Lâm đem núm vú cao su ở nàng trên môi huých chạm vào. Tiểu gia hỏa đầu cua quơ, chuẩn xác tìm được núm vú cao su một ngụm ngậm trụ, từng ngụm mút vào đứng lên. Yên tĩnh trong phòng chỉ có thể nghe được nàng liên tiếp không ngừng nuốt thanh. Tiểu thường nhã có 3 tháng lớn, lớn lên giống mẹ nàng. Tóc đen thúi nông đậm, làn da trắng nõn non mịn, ánh mắt lại đại lại xinh đẹp, đặc biệt đáng yêu. Nàng ăn no hội đối với ngươi cười, kia tươi cười sạch sẽ thuần túy, xem liếc mắt một cái ngươi tâm đều sẽ hóa. Uy xong rồi nãy, Đào Lâm như cũ đem nàng ôm lấy đến vỗ nhẹ, nhường nàng đánh cách, chính vỗ thời điểm. Bỗng nhiên nghe được trong phòng khách truyền đến một trận bang bang phanh thanh âm ni. Đào Lâm trong lòng căng thẳng, tâm nói sẽ không là Lăng Tư lại đứng lên thôi. Nàng buông thường nhã, cầm lấy một bên búa, khinh thủ khinh cước đi tới cửa hướng trong phòng khách vọng. Vừa thấy dưới không khỏi da đầu run lên, lần này đổ không phải Lăng Tư mà là Thường Việt. Thường Việt áo ngủ thượng tràn đầy máu tươi, trên cổ thịt bị tê rớt nhất đại khối, Lộ Sâm Bạch nhiễm huyết xương cốt, nhìn qua đập vào mắt bừng tỉnh. Hắn mở trong ánh mắt hôi mông mông không có thần thái, liền cùng Lăng Tư là giống nhau. Mà hắn lúc này chính thân dài quá cổ, liền cùng nghe thấy được hương vị, dường như từng bước một hướng đào lâm bên này đi tới. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.